Chương 1789, ngươi làm sao đưa hắn mang đến? Này làm sao còn đánh? Mặc dù là lấy Thái Bình giáo tổ này tấm như núi bất động tính tình, lúc này cũng không nhịn được bắt đầu bạo nổ thô tục, điều này thật sự là quá khi dễ người nư a a, thật giống như mình là sao nâng dưỡng. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Thái Bình giáo tổ, khỏe miệng co quắp một cái kia cách đó không xa các vị giáo tổ yêu thần cũng là mí mắt không ngừng nhảy lên. Thái Bình pháp bảo đều có tàn khuyết, bằng không nên sẽ khá hơn một chút đi. Thái Dịch giáo tổ không xác định nói. Thực sự là đáng sợ nhìn chính mình trong vỏ rùa dấu ấn kia, Thái Dịch giáo tổ ngạch đầu hắc tuyến lượn lờ, này hắc tuyến nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiêu diệt đi, không phải vậy há còn cao đến đâu, ngày sau nếu như cùng mãng hoang yêu thú tranh đấu, không cần đánh, chính mình liền không giải thích được thua trận. Nhìn cái kia Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú cũng là thể diện co giật, liếc mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Thạch lão tổ như ông cụ nó nói, Hồng Quân, mau thừa dịp máy móc đánh gây răng hắn, tiểu tử này bây giờ vờ ở xui làm đầu, căn bản cũng không phải là ngươi hợp lại địch, ngươi mau mau đánh hắn vì là lão tổ giải khai hả giận. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ bộ kia giơ chân dáng dấp đắc ý, nhìn lại một chút cái kia Thái Bình giáo tổ mặt tối xâm lại, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ xoay người, chờ ngươi khôi phục bình thường, bản tọa ở đánh với ngươi một trận. Bản tọa tuy rằng làm việc không chừa thủ đoạn nào, thế nhưng cũng không phải là cái kia loại bỏ đá xuống giếng người. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chút nào không tránh hiểm nghi nắm kéo Ngọc Thạch lão tổ, hướng về Đại Phong Châu đi. Một trường phong ba, liền như vậy tắt. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, không trung Thái Bình giáo tổ phiền muộn thở dài, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau đó bất đắc dĩ nói, thật là xui xẻo xem ra đoạn thời gian gần đây không thể động thủ. Đệ Ngọc Độc Tú, ngươi làm sao đem điều này đen đuổi ra hỏa dẫn tới Đại Phong Châu? Nguyên bản Chiêu Thiên cùng Phụ Diêu, Thái Tố đang ở trên mặt mang theo nụ cười đắc ý uống rượu, nhưng thấy hư không vặn mẹo, Ngọc Độc Tú dẫn Ngọc Thạch lão tổ đi và ho, nhất thời sợ đến một cái giật mình, trong miệng rượu đều trong nháy mắt phun ra ngoài, mánh không sai đứng lên, một bộ mang trên mặt ta không hoan nên người này dáng vẻ. Ơ, Chiêu Thiên, Phụ Diêu, không nghĩ tới các ngươi lại chơi đến cùng một chỗ, năm đó thời đại thượng cổ, không phải lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt sao. Không chờ Ngọc Độc Tú mở miệng, cái kia Ngọc Thạch lao tổ một bộ như quen thuộc bộ dạng, đi tới Chiêu Thiên cùng Phù Diêu trước người, đưa tay đem trên bàn trà một bầu rượu nước cầm lên, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ chót, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngươi làm sao đem tên xui xẻo này mang về, kẻ này không chỉ làm người khác xui xẻo, chính mình càng la xui xẻo, ngươi nếu là đưa hắn lưu lại, chúng ta cũng đều không có một ngày tốt lành quá. Chiêu Thiên tiến tới Ngọc Độc Tú bên người lôi kéo Ngọc Độc Tú ống tay áo. Ngọc Độc Tú nghe vậy đúng là sững sờ, chứ không có nghĩ nhiều như thế. Ngươi kẻ này đừng đụng ta rượu ngon. Phù Diêu trong tay cuồng phong cuốn lên, trong nháy mắt đem cái kia bầu rượu trên bàn cuốn lên, rơi vào rồi nhà mình trong túi. Thực sự là hẹp hòi con ma đen đuổi khoanh tay, khinh bỉ nhìn Phù Diêu một chút, trong mắt tràn đầy ngạo khí, một bộ ta rất kiêu ngạo, bất tiết nhất cố dáng vẻ. Năm đó cũng là bởi vì lây dính người này vờ ơn ở xui khí, Phù Diêu đạo huynh mới bị người ám hại. Triều Thiên thấp giọng nói. Một bên Ngọc Thạch lão tổ nhất thời không vui, mắt lẽ làm ngày. Ta cái kia là cố ý sao? Ta lúc đó chẳng phải không cẩn thận sao? Ngươi còn không thấy ngại nói, năm đó Phù Diêu đạo huynh hảo tâm hảo ý giúp ngươi, nhưng cũng lây dính ngươi vờ ơn ở xui lực lượng. Nếu không phải là như vậy, Phù Diêu đạo huynh cũng sẽ không làm trễ mãi trăm van ở năm con đường này luân hồi cũng không biết vào bao nhiêu lần. Ngươi cũng không cảm thấy ngại? Triều Thiên chỉ vào cái kia con ma đen đuổi mũi, không lưng nhìn con ma đen đuổi, còn có ta, nếu không phải là cũng lây dính ngươi vờ ơn ở xui lực lượng, ta có thể linh quang mông muội bị ngươi ám. Hạ, người kẻ này là tự tìm, đừng tưởng rằng lao tổ ta bị trấn áp, liền không biết tình huống bên ngoài, ai bảo ngươi cùng huyết ma quấy nhiều đến cùng nhau. Ngọc Thạch lao tổ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường tâm ý nhìn cái kia con ma đen đuổi. Chiêu Thiên kéo dài thanh âm nói, Diệu Tú, nếu là để cho lão già này lưu lại, chúng ta này Đại Phong Châu ngày sau nhất định phải gà chó không yên không thể. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, vậy làm sao bây giờ? Lão già này không nhà để về, xem như là cho ta ỉ lại vào. Đang nói, cái kia Thái Tố giáo tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, đây là tò mò nói, ngươi cùng Ngọc Thạch lao tổ thời gian dài như vậy tiếp xúc, cũng không có nhiệm đến vờ ơn ở xui lực lượng, ngươi làm như thế nào? Ta trời sinh chính là lão giả này. Khắc tinh Ngọc Độc Tú ôm cái kia con ma đen đuổi vai vai, một bộ ôm chính mình con trai vẻ mặt, nhưng là bị con ma đen đuổi căm giận đẩy mở, tiểu tử ngươi đừng như vậy ôm ta cho ngươi biết, ta không thích như vậy, tiểu tử ngươi cách ta xa một chút. Cái kia con ma đen đuổi trực tiếp đi tới chỗ ngồi. Hai chân chéo ngoại, một bộ tiểu gia kém định rồi dáng dấp của các ngươi. Chiêu Thiên, Phù Diêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới, quay về Ngọc Độc Tú nói, Diệu Tú, tiểu tử ngươi đến phải lấy ra một cái biện pháp giải quyết, không phải vậy kẻ này trên người vờ ơn ở xui ngập trời, ta đây Đại Phong Châu chúng sinh nhưng là phải bị tiểu tử này tao đạp. Mọi người đều là thượng cổ cố nhân, lại không có thâm cửu đại hận gì, liền không thể chịu đựng một ít sao Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, nhìn cái kia Chiêu Thiên, Phù Diêu một bộ kiên quyết có hắn không ta, có ta không dáng vẻ của hắn, Ngọc Độc Tú thấp giọng nói, lao già này tu vi sâu không lường được, chính là chư thiên vạn giới người số một, tu vi chạy tới siêu thoát cực hạn, thậm chí siêu thoát rồi siêu thoát cảnh giới, nếu như có thể đến ấn một cái điểm, không biết muốn thiếu đi bao nhiêu đường vòng. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Chiêu Thiên, Phù Diêu nhất thời chớp mắt một cái, sau đó từ bỏ Ngọc Độc Tú, đi tới Ngọc Thạch Lao Tổ trước người. Lao Tổ, này rượu là ta ở trăm vạn năm trước Lao Tổ vừa bị trấn áp nào sẽ sản xuất, bây giờ đã là có triệu hỏa hầu. Lao Tổ không ngại nếm thử rượu ngon của ta. Chiêu Thiên lấy ra một bầu rượu, đặt ở Ngọc Thạch Lao Tổ trước người trên bàn trà. Một bên Chiêu Thiên tự gió trong túi móc ra từng loại mỹ thực, rơi vào trên bàn, Lao Tổ cứ việc yên tâm thưởng thức ta Đại Phong Châu đặc sản. Chính là, này Đại Phong Châu Ngọc Độc Tú tiểu tử kia nói không tính, huynh đệ chúng ta định đoạt, coi như là tiểu tử này không cho lão nhân ra ngài lưu lại, huynh đệ chúng ta cũng là vạn vạn không đáp ứng. Chiêu Thiên ra mặt không phải bình thường dày. Ta, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt không nói gì, rõ ràng là huynh đệ các ngươi không muốn để cho Na Y xui xe ho quỷ lưu lại mới là, quản ta chuyện gì. Ai, ta nói hai người các ngươi, làm người không thể như thế xấu, câm miệng, chớ nói nữa. Lao Tổ ngày sau liền ở lại chỗ này, ngày sau huynh đệ chúng ta muốn cùng Lao Tổ đàm huyền luận đạo, không cần ngươi nhiều nét mực nhìn Ngọc Độc Tú. Chiêu Thiên nổi giận một tiếng. Này cái gì cùng cái gì a? Ngọc Độc Tú im lặng nhìn trước người ba người. Một bên Thái Tố che miệng cười khẽ, không lên tiếng, chỉ là ở một bên nhìn trong sân cảnh tượng buồn cười. Ngọc Độc Tú bên này cười, lúc này cái kia bốn vị giáo tổ tụ ở một bên đều muốn khóc. Làm sao bây giờ? Nhìn trong tay hoàng đồ, Thái Bình giáo tổ đầy mặt bất đắc dĩ, liền cái này tình hình. Chủng tộc đại chiến đừng nói là tham gia, chính là rút đi cũng chưa chắc có thể an toàn bỏ chạy. Na Y xui xe ho quỷ pháp tắc cực kỳ lợi hại, đã đông lại đến rồi thực chất, muốn tiêu diệt căn bản cũng không phải là trong thơ y gian ngàn nở có thể làm được. Thái Dịch giáo tổ cười khổ, trong tay mai rùa không ngừng giọt liều liều xoay tròn, một cái tiền đồng ở cái kia trong vỏ rùa không ngừng va chạm. Mở hiện tại những yêu thú kia nếu là giết đến tận cửa, chúng ta nhưng là một chút sức phòng ngự cũng không có. Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ nói. Không hẳn ai, những yêu thú kia không hẳn dám giết đến tận cửa, cái kia xui xẻo ra hỏa ý đồ không có làm rõ, nếu là vừa vặn con ma đen đuổi giết tới cửa đi, đến thời điểm xui xẻo không phải là chúng ta, mà là bọn hắn. Thái Ất giáo tổ nói. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cái kia Thái Bình giáo tổ nói, các ngươi đúng là khá hơn một chút, nhưng là bản tọa hoàng đồ phá nát, các ngươi có thể áp chế lại vờn xui lực lượng, mặc dù là không có lực đánh một trận, cũng tự vệ là đủ, ta sợ là tự vệ đều làm không được đến. Làm sao lại xui xẻo như vậy à, thật là không có thiên lý, huynh đệ chúng ta mấy cái trăm va nở năm khổ sở tu lùi hệ nở, bây giờ mới bất quá là mới vừa có đột phá hy vọng, lao già kia bị chấn phong trăm va nở năm, lại tu. Vì vẫn trả sát đi lên bọn, rốt cuộc là chúng ta bị chấn áp vẫn là lao nhân kia bị chấn áp. Hết cách rồi, ai bảo hắn là trước lượng kiếp chiếm số một người, toàn bộ đại tranh chi thế khí vận đều hội tụ đến trên người hắn, chúng ta cũng là không có biện pháp gì a. Thái Dịch giáo tổ hàm răng đều phải cắn nát. Trong hai mắt ánh lửa bốc lên, bất kể, nhất định phải nghĩ ra khắc chế vờn xui đích phương pháp xử lý. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.